Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, chương 179 dị chủng trên lầu tình huống so Bạch Hiêu kia muốn nhẹ nhàng một ít. Tần Giản cùng Đường Duyệt cắt chiếm một đầu, phía dưới tang thi tuy rằng nhiều, nhưng nhất thời còn tình ứng phó tới, Đường Duyệt ở kéo cung dẫn mũi tên tạm thời không có chú ý tới. Nhưng thật ra không biết khi nào cấp chính mình nạn ra một cái cung Tần Giản. Biên xoa thiết viên biên nói, Sở Thầm, ngươi mang lên vũ khí đi lầu một nhìn xem, ta hoài nghi kia bang nhân ở chúng ta trên xe để lại đồ vật. Này đó tang thi rõ ràng không quá bình thường, Sở Thầm xem không có gì chính mình yêu cầu hỗ trợ. Địa phương, ứng thanh chuyển biến tốt đẹp dưới thân lâu, lầu một cửa sắt là công kích khu vực tai họa nặng. Sở Thầm hạ đến lầu một tiểu cửa sắt chỗ, không có vội vã mở cửa, trước dùng đèn pin đem lầu một quét quét một vòng, xem không có kỳ quái sinh vật, chỉ là bị gia cố quá đại môn lúc này đã làm có chút lướt qua dây thép tang thi đâm phanh phanh vang. Lên, hắn mới khai khóa trái cửa sắt đi tới xe bên, vừa rồi ở phía sau cửa thêm chi xe hành dầu máy vị đại. Sở Thầm còn không có chú ý, hiện tại đến gần. Hắn rõ ràng ngửi được một ít kỳ quái hương vị, nói không nên lời cụ thể là toan là ngọt là khổ là cay. Phi thường giàu có kích thích tính, chẳng sợ chỉ là như ẩn như hiện một sợi đều làm hắn nhịn không được đánh hắt xì. Nổi da gà không chịu khống chế bò biến toàn thân, chống lại mũi đế. Sở Thầm cố nén không khỏe bắt đầu tìm kiếm phát ra khí vị đồ vật ở đâu. Hai chiếc xe vòng một vòng. Cuối cùng hắn đem ánh mắt tỏa định ở Tần Giản chiếc xe kia sau luân bộ vị, đèn pin cường quang hạ. Thô ráp cao su đế văn tràn đầy màu nâu cạn, nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng từ trong đó tản mát ra khí vị lại càng thêm nồng đậm. Sau lưng tang thi thế công ở nháy mắt lúc sau càng thêm mãnh liệt, Sở Thầm bị này hương vị huân đầu. Choáng váng não trướng. Không có biện pháp chỉ có thể trước từ một bên trên xe nhảy ra tới bao tay cùng khẩu trang. Mới cắn răng để sát vào, cầm đèn pin ở bánh xe bên ngồi xổm xuống dưới, nương điện quang một chút kiểm tra cái kia tản ra khí vị đầu sỏ gây tội ở đâu, bánh xe thượng đích. Xác không có gì khả nghi đồ vật, nhưng ánh đèn tới gần thời điểm Sở Thầm lại chú ý tới ở bánh xe che mưa bàn thượng có một ít ký. Quái màu đen ấn ký. Một tia lan tràn khai, giống như quỷ dị chất lỏng theo chắn bản ở hướng ra phía ngoài lan tràn giống nhau, theo tỏa khắp. Khai màu đen ấn ký, Sở Thầm rốt cuộc ở sàn xe thượng phát hiện thủ phạm. Một viên giống hạt rẻ cầu giống nhau tràn đầy châm thứ hình tròn vật thể. Ở ánh đèn đảo qua thời điểm, còn khác thường run rẩy một chút, một mặt màu đỏ tươi từ giữa chợt lóe mà qua, không biết này ngoạn ý là cái gì giống loài. Nhưng liền tang thi kịch liệt phản ứng xem tất nhiên không phải cái gì thứ tốt. Do dự một chút, Sở Thầm rút ra sau eo thương, mặc kệ này ngoạn ý tác loạn hiển nhiên không quá hiện thực. Tốt nhất một thương giải quyết phiền toái, tựa hồ cảm giác được Sở Thầm sát khí. Kia ngoạn ý thế nhưng lại mấp máy một chút. Tiếp theo bắt đầu màu đen sợi tơ hồi xúc nhìn châm thứ càng thêm bén nhọn mấp máy kịch liệt hình cầu. Sở Thầm ý thức được thứ này muốn chạy trốn, nhanh chóng quyết định một thương bắn ra, viên đạn xoa địa bàn bắn vào quỷ dị hình cầu chung, dây tiếp theo kia đồ vật đột nhiên tạc vỡ ra. Nước sốt văng khắp nơi, trốn tránh không kịp, nửa ngồi xổm Sở Thầm ngửa ra sau giơ tay chặn lại hơn phân nửa công kích. Còn có thiếu bộ phận bắn tới rồi hắn khẩu trang thượng, chỉ là ở nổ tung lúc sau. Kia cổ kích thích tính khí vị thế nhưng nháy mắt phai nhạt. Ngược lại là một cổ cỏ cây dạng thanh khí rất tản ra. Phủ qua phía trước khác thường, Sở Thầm bò dậy. Lại lần nữa dùng đèn pin kiểm tra rồi một lần xe đế. Kia ngoạn ý thế nhưng thật sự không có. Trên mặt đất hắc thủy nhưng thật ra còn ở nhưng tựa hồ chỉ là bình thường chất lỏng. Cũng không có ăn mòn khói trắng hòa khí vị, tìm trong tầm tay công cụ thử một chút, cái gì cũng chưa phát hiện, một lát sau khí vị tản ra. Ngoài cửa tang thi thế công cũng nhỏ xuống dưới, này viên không biết là cái gì quỷ dị hình cầu cứ như vậy bị một thương giải quyết, tổng giác có chút không quá an tâm, Sở Thầm đứng lên lại vây quanh trong xe trong ngoài ngoại phiên biến. Đáng tiếc không có tìm được thêm vào đồ vật, Sở Thầm cũng không hề trì hoãn, hái được khẩu trang cùng bao tay, lại lần nữa lên lầu, chuẩn bị giúp Bạch Hiêu bọn họ đem dư lại còn vây quanh ở cửa tang thi giải quyết rớt, đã không có. Tang thi hấp dẫn nguyên, ở bên ngoài tụ tập tang thi chậm rãi tản ra, gần chỗ tang thi tác bị Đường Duyệt mũi tên cùng Tần Giản tạc nước thiết cầu nhất nhất mang đi. Không một hồi cửa liền không còn có nhiều ít đi phía trước hướng tang thi. Nồng đậm thi khí phủ qua bọn họ người vị, Sở Thầm nỗ lực tập trung tinh lực ngăn cách khứu giác cảm giác ở cuối cùng mấy chỉ tang thi bị giải. Quyết rớt lúc sau, trận này vây đổ tựa hồ tiếp cận kết thúc, chỉ cần bọn họ ngày mai buổi sáng xuất phát trước đem trước môn thi thể xử lý sạch sẽ liền hảo, Bạch Hiêu đem cửa sổ đóng lại bức màn giấu hảo. Quay đầu muốn đi dò hỏi dưới lầu tình huống, dương mắt lại thấy Sở Thầm trên người loang lổ hắc thủy. Liền trên trán đều có một cái tiểu hắc điểm, không khỏi khẩn trương nói, đây là làm sao vậy? Nói giơ tay muốn đem trên trán hắc tí lau đi, lại bị Sở Thầm theo bản năng giơ tay ngăn cản xuống dưới, nga. Đây là dưới lầu hấp dẫn tới tang thi đồ vật bắn trên người. Ta đi đổi cái quần áo. Rửa cái mặt về góc áo quơ quơ, Sở Thầm lui ra phía sau vài bước trừ hỏa đôi biên cầm quần áo. Ấm nước cùng để đèn vào buồng vệ sinh, phía sau Bạch Hiêu nhíu nhíu mày. Rốt cuộc chưa nói cái gì, lại nhìn thoáng qua bức màn sau cửa chính chỗ tình huống. Mới trở lại đống lửa biên, trong WC, Sở Thầm lưu loát cởi ra quần áo thay sạch sẽ áo khoác. Đứng ở trước gương phát hiện Bạch Hiêu vừa rồi nói vết bẩn. Liền lấy khăn lông đứng điểm nước, dùng sức lau mặt, lại ngẩng đầu xem điểm đen thế nhưng còn ở. Hắn nhíu mày dùng tay vuốt chỉ cảm thấy tới rồi nguyên bản làn da xúc cảm. Không có bất luận cái gì dị thường, chẳng lẽ là thủy không đủ, Sở Thầm tự ấm nước tới rồi một phùng. Thủy ở trên tay, bát cái đầy mặt, lúc sau lại dùng khăn lông hung hăng xoa bóp một phen. Lại ngẩng đầu điểm đen quả nhiên không có, hắn lại sờ sờ nơi đó, cảm giác một chút tư chi cùng thân thể, cũng không có cái gì vấn đề, lắc đầu, Sở Thầm liền thủy đem nhìn qua vẫn là sạch sẽ khăn lông xoa hai thanh, vắt khô thả lại vật chứa chung, thay cho quần áo không thể muốn, vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, hắn dùng bao ni lông trang lên chuẩn bị chờ sáng mai xuất phát trước thiêu hủy. Từ WC ra tới, Bạch Hiêu đã ở cửa chờ, không chờ Sở Thầm đóng cửa cho kỹ, giơ tay liền vén lên hắn trên trán ướt dầm dề đầu tóc thật sự không có việc gì. Không có việc gì, lần này Sở Thầm không trốn, chủ động giơ lên đèn làm Bạch Hiêu thấy rõ ràng chính mình khuôn mặt ấm áp tay phất qua cái trán. Kích thích Sở Thầm hơi hơi híp híp mắt, cực kỳ giống bị vò đầu tiểu miêu. Làm Bạch Hiêu nhịn không được ánh mắt tiệm thâm, chậm rãi cúi đầu, khụ khụ, hai người dường như không có việc gì sai khai thân. Quay đầu lại liền thấy Tần Giản cùng Đường Duyệt đã từ lầu 2 xuống dưới. Đang đứng ở cửa thang lầu, ho khan chính là Tần Giản, đứng ở mặt sau Đường Duyệt đầy mặt bỡn cợt cười nói, xem ra chúng ta xuống dưới không quá là thời. Điểm mơ siêu, Bạch đội, người biết liền hảo. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.